Võng du thiên hạ, chương 19, thiên hạ đệ nhất chấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì không thể trèo lên tường thành, đám sơn tặc phía dưới lúc này không khác gì bia ngắm, lần lượt từng người lại từng người ngã xuống. Sơn tặc thủ lĩnh cũng bị Hoàng Trung tiêu diệt. Nhìn toàn bộ thôn trang vui sướng hò reo thành một đoàn, Hoàng Thiên cũng cảm thấy vui mừng không thôi. Đinh, chúc mừng người chơi Hoàng Thiên, thông qua người nỗ lực thành công bảo vệ thôn trang, hoàn thành SSS cấp khảo nghiệm, ngài thôn trang thành công thăng cấp vì sơ cấp chấn nhỏ. Đinh, hệ thống nhắc nhở chúc mừng người chơi, bởi vì ngài thôn trang hoàn thành SSS cấp khảo nghiệm, đặc biệt khen thưởng ngài duy nhất đặc thù kiến trúc một bản, danh vọng 10V, đồng vàng 10V. Bởi vì là người đầu tiên thành công thăng cấp thành chấn nhỏ, người chấn nhỏ đạt được danh hiệu thiên hạ đệ nhất chấn danh hiệu, xin hỏi ngươi hay không công bố tên họ? Không công bố. Đinh, thế giới thông báo chúc mừng Tam Quốc khu người chơi SSS thôn trang hoàn thành khảo nghiệm, đặc biệt khen thưởng duy nhất đặc thù kiến trúc một bản, danh vọng 10V, đồng vàng 10V. Bởi vì là người đầu tiên thành công thăng cấp thôn trang lên chấn, đạt được thiên hạ đệ nhất chấn danh hiệu. Đinh, đinh, liên tiếp 3 lần thế giới thông báo vang vọng, toàn thiên hạ người chơi ngây người không chút động tĩnh, không phải nói mới trải qua khảo nghiệm tân thủ thôn kết thúc bảo vệ sao? Như thế nào sẽ, câu hỏi này tràn ngập trong đầu các người chơi, đặc biệt là các lĩnh chủ, thiên hạ đệ nhất chấn, đại thần lợi hại như vậy. Ta thôn trang mới thành lập cư nhiên đại thần đã là chấn nhỏ, bội phục. Đáng chết, rốt cuộc là ai đã thăng cấp chấn nhỏ, ta còn không có thăng cấp đến trung cấp thôn trang, hắn liền thăng nhanh như vậy à, một gia tộc nào đó trong phòng, một người thanh niên tức giận đến quăng ngã đồ vật. Hiên viên thôn, hiên viên nghe được hệ thống thông báo, lại nhìn chính mình hiên viên thôn bị phá hủy gần một nửa, trong lòng trăm mối cảm xúc không nói được thành lời. Trải qua lần này thông báo XXX bí ẩn người chơi lại trở thành đề tài bàn luận sôi nổi nhất của mọi người. Đối với có thế lực người chơi lại bắt đầu lùng sục tìm kiếm người thần bí, nhưng kết quả vẫn như cũ không thành công. Thậm chí có không ít thế lực thành lập chuyên môn tổ tìm kiếm, chỉ tìm kiếm tin tức của người thần bí. Hạo Thiên trấn trên tường thành, Hoàng Thiên lúc này đang chìm đắm trong vui sướng. Lần này thành công thăng cấp, Hạo Thiên trấn không hy sinh người nào, có thể nói là hoàn mỹ kết thúc. Phía bên ngoài tường thành, thi thể sơn tặc cũng đang chậm rãi biến mất, bởi vì hệ thống khảo nghiệm lên sẽ không có bất kỳ vật phẩm gì rơi xuống. Đinh, chúc mừng người chơi Hoàng Thiên, bởi vì ngài vững vàng chỉ huy chiến thắng địch nhân số lượng lớn, đặc biệt khen thưởng ngươi cấp bậc. Một trí lực, một thống soái, một đinh, bởi vì lần này Hạo Thiên thôn khảo nghiệm hệ thống xuất hiện sai lầm. Để bồi thường hệ thống khen thưởng thêm lịch sử nhân vật triệu hoán số lần một. Hoàng Thiên ngốc, lịch sử nhân vật triệu hoán, cái này quý trọng không cần phải nói. Thiên hạ xuất hiện cũng đã khá lâu, vài tỷ người chơi hiện nay ngoại trừ hắn còn lại chưa có ai có lịch sử nhân vật. Dù là yếu nhất lịch sử nhân vật, vì cái này Hạo Thiên thôn thăng cấp khó hơn chút nữa hắn cũng không phản đối mà là vui vẻ tiếp nhận. Hơn nửa ngày sau Hoàng Thiên cuối cùng cũng làm xong công tác phát thưởng và bình thường sau chiến tranh. Hắn nhìn xem chính bản thân mình thuộc tính, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tên họ, Hoàng Thiên, đẳng cấp 60, chức nghiệp trung cấp võ tướng, công huân, 30V, danh vọng, 45V, thân phận, Hạo Thiên trấn trấn trưởng, tư chất A, vũ lực, 73, trí lực, 65, chính trị, 68, thống soái, 70, công pháp, cửu cửu ngự long quyết. Trang bị, long thương, nhân giới, tiền tài, 100V đồng vàng. Nhìn xem bản thân thuộc tính gần như không có gì biến hóa, Hoàng Thiên lại xem xét Hạo Thiên trấn. Hạo Thiên trấn, thiên hạ đệ nhất trấn. Lưu dân đổi mới tốc độ đề cao 30, lương thực sản lượng đề cao 30, NPC đặc thù chiêu mộ tỷ lệ đề cao 10. Cấp bậc sơ cấp trấn, trấn trưởng, Hoàng Thiên. Hiện có lưu dân, 6V, thần cấp kiến tôn lệnh không hạn chế. Dân tâm, 90, trị an, 90. Thuế suất không, thuế suất do trấn trưởng tự mình đặt ra, thuế suất áp dụng cho lãnh địa cùng phụ thuộc lãnh địa. Thôn trang diện tích 70 km2, lãnh địa diện tích 1000 km2, thôn trang thuộc tính, đề cao thôn dân tư chất nhất giai. Hiện có kiến trúc cao cấp nhà dân, cao cấp tiệm tạp hóa, cao cấp thợ rèn phô, cao cấp tiệm may, cao cấp y quán, cao cấp quân doanh, cao cấp thị trường, cao cấp xưởng đóng tọc, cao cấp xưởng mộc, cao cấp bến tàu chuồng thú. Cao cấp tường thành, trấn trưởng phòng làm việc, chưa xây dựng, trấn trưởng phủ nhỏ, chưa xây dựng, giáo trường, chưa xây dựng, hiện có tài nguyên, lương thực 500V, gỗ 540V, đá 300V, quặng sắt 400V, tiền tài 340V đồng vàng, thăng cấp yêu cầu, dân cư 5V, lương thực 100V, gỗ 100V, đá 50V, đồng vàng 2V. Toàn bộ kiến trúc xây xong, xem xong Hạo Thiên trấn thuộc tính, Hoàng Thiên hài lòng gật đầu. Từ sơ cấp thôn trang diện tích 1 km tới sơ cấp trấn diện tích 70 km. Này có thể nói là biến hóa lớn nhất. Đinh, phải chăng mở ra thần bí hộp quà? Mở ra, đinh, ngươi nhận được tàu bay. Một loại giống tàu điện ngầm nhưng bay. Đinh, bởi vì vật phẩm này không phù hợp trong thiên hạ, do đó hệ thống chỉ cho phép sử dụng ngoài thế giới hiện thực. Hoàng Thiên trong đầu hiện lên đầy dấu chấm hỏi. Tàu bay lại là cái quỷ gì? Tàu bay, duy nhất kỳ dị vật phẩm, rộng 5m dài 100m, bao gồm 10 toa cách biệt, được làm từ vật liệu ngoài vũ trụ, không thể phá vỡ. Miêu tả sơ lược tàu bay di chuyển mặt đất mà không chạm đất. Hại não, năng lượng cung cấp là từ các nguyên tử trong không khí. Tàu bay được điều khiển bởi ý nghĩ của chủ nhân, tính năng khác yêu cầu tự tìm hiểu, xem xong giới thiệu về vật phẩm, Hoàng Thiên không biết nói gì. Trong thiên hạ mở ra vật phẩm lại không thể dùng trong thiên hạ. Lắc lắc đầu, hắn triệu hoán nhân vật lịch sử. Đinh, xin lựa chọn nhân vật lịch sử nghề nghiệp, mưu sĩ, võ tướng, mưu sĩ. Hoàng Thiên suy nghĩ một chút rồi lựa chọn mưu sĩ. Hạo Thiên trấn hiện nay thiếu sót lớn nhất chính là người có thể bày mưu tính kế. Võ tướng hiện nay có không ít, Hoàng Trung, Triệu Võ. Đinh, ngươi lựa chọn mưu sĩ. Đinh, ngươi đạt được lịch sử mưu sĩ Đặng Ngải. Đặng Ngải, cái tên này có thể rất xa lạ với nhiều người, nhưng Hoàng Thiên lại biết hắn. Đặng Ngải, 197-264, là tướng lĩnh của nhà Ngụy, nổi tiếng là người thông thạo binh pháp. Từng nhiều lần có công bảo vệ biên giới phía tây nước Ngụy trước những cuộc tấn công của Khương Duy. Tài năng của Đặng Ngải được thể hiện rõ ràng nhất thông qua mưu kế. Lén qua âm bình, trong trận chiến Ngụy diệt Thục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bấy giờ, khi quân Ngụy đang bị Khương Duy cầm chân ở Kiếm Các, Đặng Ngải đã chủ động dẫn một nhánh quân âm thầm vòng qua âm bình, tiến thẳng tới kinh đô nhà Thục buộc Lưu Thiện đầu hàng, khiến Thục Hán bị diệt. Chỉ một mưu kế đã khiến cho một tập đoàn chính trị sụp đổ nhanh chóng như vậy, có thể nói tài năng chỉ huy của Đặng Ngải cũng được xem là thượng thừa. Chỉ tiếc rằng Đặng Ngải dù có tài nhưng lại kiêu ngạo hại thân, khiến không ít kẻ đem lòng ganh ghét để rồi chịu kết cục bị giết vì tội danh mưu phản. Hoàng Thiên biết Đặng Ngải không phải là bình thường mưu sĩ, mà hắn còn là thống soái, điểm mạnh nhất của hắn chỉ huy và mưu lược. Nhặt được bảo bối là Hoàng Thiên duy nhất suy nghĩ trong đầu lúc này. Hắn chạy một mạch về thôn trưởng phòng nghị sự, vừa lên cấp chưa xây dựng, thôn trưởng phòng nghị sự, Hoàng Thiên thở hồng hộc chạy vào. Lúc này ở chỗ tấm bia đá khắc chữ Hạo Thiên trấn lúc này đã đứng sẵn một người. Là một người trung niên nam tử tuổi tác tầm 40 tuổi, người mặc áo giáp tay cầm thương dài đang không ngừng đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Hoàng Thiên bất ngờ xông vào làm trung niên nam tử đầu tiên là sững sờ, sau đó liếc Hoàng Thiên một chút rồi khom người hành lễ. Thuộc hạ Đặng Ngải bái kiến chủ công, miễn lễ, miễn lễ. Hoàng Thiên vội vàng đỡ hắn dậy, sau đó ánh mắt sáng quắc nhìn Đặng Ngải. Mà Đặng Ngải cũng đồng dạng đang quan sát Hoàng Thiên, cách trương.